Tà Vương Sử Phi, chương 66, chạy đến Vân Sơn giáo huấn nhị phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang Vân Sơn cùng tướng phủ cách xa nhau hơn nửa Phượng Đô. Tướng phủ Phồn Hương Nhai đến Vân Sơn, Phồn Hương Nhai đã là nhai đạo tương đối cũ, nên người trên đường phố cũng không nhiều, lầu trái phải hai bên cũng có chút cổ xưa, nhưng không mất vị đạo. Địch Diên Diên ngồi ở trong kiệu, rất thích đẩy mảnh ra bên ngoài, hy vọng lúc này có một máy camera trong tay, nhất nhất đem những nhà lầu cổ kính này đều quay lại. Chỉ tiếc phía sau Phồn Hương Nhai đó là Yên Vũ Nhai ở Phượng Đô đều nhiều nam nhân lưu luyến đi tới đi lui, nổi danh nhất pháo hoa hạng. Sáng sớm, nam nhân qua đêm ở Yên Vũ Nhai tỉnh táo lại, biết về nhà, lúc này cũng không bình tĩnh. Địch Diên Diên đáng ghét cái loại nam nhân mùi rượu mới vừa tan này kinh qua cỗ kiệu, ở trong không khí ngưng lại mùi khó ngửi. Lý đại gia, người cũng không thể như vậy a, tiền thưởng không để cho, thế nào đến tiền phòng cũng không có chứ. Đây không phải là để nô gia mất trắng một đêm sao? Xa xa truyền tới giọng nữ tẫn tán kiều mị mềm yếu, hoán lên mặc dù cho Lý đại gia kia đủ mặt mũi thế nhưng giọng nói càng không nhịn được. Thanh Nhi, để Thiệu Phu đến đường khác đi. Hai người cãi vả coi như vốn cũng không khoan trên đường phố, có thể nghĩ, Lý đại gia này phong lưu trái không có phụ trách nhiệm. Yên Hoa nữ tử truy đuổi tới sát vách nhai, nhưng lại dẫn theo nhân mã. Địch Diên Diên vừa lúc thấy, cảm thấy chướng mắt, liền không muốn tiếp tục xem tiếp. Nàng biết Lý đại gia kia là nhân vật nào, là vị hôn phu của Địch Vi Vi, nhưng bây giờ bất kham như vậy, quả thật có chút không tưởng được. Bên trong kiệu gần bọn họ nhất còn nghe thấy được vị Lý đại gia kia rào rạt đắc ý nói. Người tiện nữ nhân này, được bổn đại gia sùng hạnh là vinh hạnh của ngươi. Cứ như vậy chút tiền, ngươi nghĩ rằng Lý gia ta trả lại không nổi. Nói cho ngươi biết, nữ nhi Địch tướng quân, chất nữ của đương kim Địch thừa tướng, sắp trở thành thiếp phòng thứ 13 của Lý gia ta, đồ cưới chính là mua cả tòa Nguyệt lâu của ngươi cũng được. Tiểu thư, nghe đến đó, Thanh Nhi cũng hiểu được rất là kỳ quái. Không có việc gì, nàng nói là Địch Vi Vi. Đích xác là Đích Vi Vi thế nhưng cuối cùng lòng của đám người kia nghĩ cái gì, là cái gì, chú ý tà ác gì, nàng lại sao không biết. Hai mẫu nữ này thực sự ác độc, tới, làm sao vậy, có cái gì phiền lòng, nghe Tĩnh Nhi nói, Diên Diên tới. Địch Hiểu Nhược liền vội vội vàng từ sau viện đi tới trong trúc đường, mới đi vào, liền thấy vẻ mặt buồn thiêu của muội muội, chưa từng có gặp qua muội muội có chuyện phiền lòng, chớ nói chi là nghĩ đến vẻ mặt buồn thiêu như bây giờ, trước đây vô luận gặp phải chuyện gì đều đơn giản giải quyết, hiện tại Diên Diên trong mắt nàng, chính là một tiểu cô nương đầy cõi lòng tâm sự, có chút khả ái, rồi lại cho người có thể thấy được vưu liên, muốn tiến lên hảo hảo an ủi. Hiểu Nhược, cha ta ép ta gả người rồi. Nghĩ cho đến lúc này kiên quyết của cha, Địch Diên Diên cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Đích xác cha một lòng vì quốc gia đại sự mà suy nghĩ, nhưng làm sao nhìn biểu tình cha lại như chí cực sung sướng, là khẳng định phát ra từ thật lòng, khẳng định đối với chuyện này, cha là thật để đương làm nữ tế của hắn. Thế nào ngay cả thúc thúc cũng sẽ đi đến nghĩ cách khuôn sáo cũ như vậy. Liền sợ ngươi thành gái lỡ thì, không ai thèm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin tức này của Diên Diên, Địch Hiểu Nhược đạm đạm nhất tiếu cũng hiểu được rất tân kỳ, nhưng thúc thúc không phải là đều vẫn theo tâm ý của Diên Diên, không vội mà ép nàng sao? Lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là người nam nhân kia thực sự quá tốt hay là có ẩn tình khác? Thế nhưng, nàng tin tưởng thúc thúc nhất định sẽ không nữ nhi bảo bối của mình đẩy vào hố lửa, hơn nữa, nhất định sẽ hy vọng Diên Diên hạnh phúc như vậy. Người nam nhân kia nên là rất tốt, chỉ là hiện tại Diên Diên không muốn. Kỳ thực cha cũng là có cái lo lắng này, bất quá, này đều do hắn, nói xong liền hung hăng cắn một cái điểm tâm, tựa như điểm tâm đó là Tà Vô Phong, đem tức giận hoàn toàn phát tiết trên điểm tâm trong miệng, một ngụm nuốt vào bụng, hành vi có chút tiểu hài tử khí, nhưng là lại nhất thật là tình tính, cũng chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể hoàn toàn hiển lộ tính tình thật. Hắn, là chỉ vị hôn phu kia của ngươi, trước cũng chưa nghe ngươi nói, hẳn đây mới biết. Nhìn muội muội đang đùa, Hiểu Nhược nhẹ giọng cười nhẹ, xem ra nam nhân này, Diên Diên cũng không phải thực sự không thích, chỉ là, nàng vẫn như cũ vẫn chưa đi qua cái khảm trong lòng kia, nàng còn không có phát hiện nguyên lai mình đối người nam nhân kia cũng có một loại cảm giác đặc biệt bất đồng. Cô muội muội này lúc nào, gặp phải chuyện gì, đều có tự mình xử lý, đều có thể xử lý thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hết lần này tới lần khác một chuyện hết tình ái, nàng vẫn như cũ ngây thơ, thật muốn gặp người nam nhân kia một lần, nhìn đến cùng là một nam nhân như thế nào, sẽ làm Diên Diên khốn não như vậy. Coi là vậy đi, nghe Hiểu Nhược nói như vậy, Địch Diên Diên liền đột nhiên có một loại cảm giác, từ lúc gặp phải Tà Vô Phong, cuộc sống của nàng liền không bằng trước, Tà Vô Phong này luôn luôn vô thì vô khắc tạo thành phức tạp cho cuộc sống của nàng. Hơn nữa tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, có chút thời gian, lòng của nàng sẽ tăng nhanh, có chút rõ ràng Tà Vô Phong không bên người, trong đầu nàng cũng sẽ không khỏi hiện lên mặt hoàn mỹ không tì vết của Tà Vô Phong, hơn nữa thật lâu không thể tán đi. Quên đi, trước không nói cái này, gần đây nữ nhân kia có hay không lại tới tìm ngươi? Lần trước cha tự mình đến đó cùng nữ nhân kia nói thanh thanh sờ sờ chắc là sẽ không cử động gì nữa chứ. Nếu đang động tà tâm, cũng đừng trách nàng không khách khí, hảo tỷ tỷ của nàng lại làm sao có thể tùy ý bị khi dễ. Lượng nàng cũng không dám, bất quá, đây cũng là tạm thời, nghe nói gần đây Lý gia bên kia hối thúc liên tục khả năng mấy ngày sắp tới, ta nghĩ, lần này nàng sẽ chuẩn bị đủ công phu, nhất định không muốn tay không mà về. Mỉm cười nổi trên mặt của Tĩnh Nhã, lần này nếu thật muốn đến, liền một lần thu thập đỡ phải sau này phiền phức. Tin tức kia ta cũng có nghe nói qua, Lý gia mặc dù suy tàn, nhưng vẫn như cũ có cùng Hắc đạo liên hệ, nghe cha nói, thời gian đầu tháng còn mang theo nhóm lớn người đến nhà kia, chắc là đối với mẫu nữ kia làm tròn hứa hẹn. Địch Vi Vi lớn lên hơi có tư sắc, cha cũng lưu lại không ít gia sản, tuy rằng các nàng chưa phân bao nhiêu, nhưng cũng đủ vinh hoa suốt đời, Lý gia tự nhiên muốn thú được Địch Vi Vi. Nói, trong mắt Địch Hiểu Nhược Vân Đạm Phong khinh cũng thoáng ngầm hạ, giống như có chút hối hận. Nhưng so với Địch Vi Vi, Hiểu Nhược ngươi là đích trưởng nữ Địch gia, Lý gia dự đoán được. Hơn nữa, mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều mơ ước tài sản phía sau ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy, đối với mẫu nữ kia có lẽ là cùng Lý phù hợp lực phải làm cái gì, ngươi tự nhiên biết cẩn thận là hơn vẫn là tốt không bằng ta liền theo ngươi ở ít ngày, đợi được nữ nhân kia tới ta mới đi. Diên Diên đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, muốn bồi ta đối phó đối với mẫu nữ kia, muốn tị hôn mới đúng. Dáng tươi cười lần thứ hai hiện trên mặt muội muội tràn đầy mưu ma trước quỷ này, Địch Hiểu Nhược là thật lòng yêu thích thật tình hy vọng nàng tốt. Nhìn đối chuyện gì đều có nắm chặt nhưng bây giờ thật giống như có chút không biết làm sao, người nam nhân kia nên là người khó đối phó đi. Xem ra không chừng vẫn là có một người có thể trấn áp muội muội thông minh tuyệt đỉnh này. Đúng vậy, ta chính là muốn tị hôn, Hiểu Nhược ngươi bảo ta nên làm thế nào mới tốt. Thở dài một hơi, ghé vào trên bàn đá lạnh lẽo làm cho nàng thanh tỉnh một ít ngẫm lại lần này rốt cuộc muốn thế nào mới có thể dùng biện pháp tốt nhất giải quyết. Đối phương là ai, thực sự càng ngày càng muốn biết nam nhân có thể để cho Địch Diên Diên thành cái dạng này, rốt cuộc là người nào. Vốn có Địch Hiểu Nhược bình tĩnh như nước lúc này cũng có một điểm hiếu kỳ. Tà Vô Phong, mang theo tập quán của người hiện đại, trong lòng Địch Diên Diên luôn luôn người bình đẳng, nếu bình đẳng nên gọi thẳng kỳ danh, hơn nữa hai người không quen, đến tên họ đều gọi hết là hay nhất. Tà, Vô Phong, Tà, là họ của Mỹ Quốc, chẳng lẽ là Tà Vương? Nhìn Địch Diên Diên vô lực gật đầu, Địch Hiểu Nhược liền biết mình không có đoán sai, bất quá nhìn về phía muội muội trong ánh mắt của lại thêm vài phần thâm ý, Tà Vương xa thiên lý, lại còn thiên lý xa xôi đi tới nơi này, còn quỳ dưới váy ngươi. Này liền càng làm cho Địch Hiểu Nhược tò mò, thật muốn hảo hảo nghe cố sự của bọn hắn. Ta không biết, ai biết là hắn quá buồn chán hay thế nào. Nam nhân ghê tởm, chỉ nói vậy thôi, thúc thúc không phải là một người tham mộ hư vinh, hơn nữa hắn chưa bao giờ nguyện ép ngươi, lần này nhất định có nguyên nhân gì đi. Nguyên nhân có hai, Tà Vương đến Phượng Dạ Quốc tới tuyển phi chọn ta, còn là không phải ta thì không được, Bắc Nguyệt Quốc câu đáp Thượng Á Đinh Quốc binh lực tăng nhiều, tiếp cận Tát Thành, chỉ cần một câu nói của Tà Vương, nói sẽ trợ giúp Phượng Dạ Quốc, Bắc Nguyệt Quốc nhất định không dám vọng động, tự nhiên sẽ tự động lui binh, trận đánh ác liệt này là được hóa giải, không cần chảy một giọt máu, Tà Vương khai ra điều kiện chỉ có một, đó là phải đáp ứng ta gả cho hắn vi phi. Cha tự nhiên tâm hệ bách tính Phượng Dạ Quốc liền trực tiếp mang ra phụ mẫu chi mệnh ép ta đi vào khuôn khổ. Cái nguyên nhân thứ hai đó là trong lòng cha, sợ rằng trên đời này không còn có nam nhân hoàn mỹ so được với Tà Vương, thậm chí so với Tuyệt Vương còn tốt hơn, tự nhiên một lòng vì ta nghĩ tới hạnh phúc liền muốn ép ta lên kiệu hoa. Vậy sao ngươi nghĩ, ngươi thực sự bài xích Tà Vương như thế? Địch Hiểu Nhược than nhẹ một tiếng, tiếp tục nghe Địch Diên Diên nói xong, chỉ là trong mắt trong suốt nhấp nhô một chút đau thương là giấu thế nào không lấn át được. Hiểu Nhược, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không muốn chiến sự mọc lan tràn, tai nạn và rắc rối bách tính, ngươi không muốn bá phụ lao khổ suốt đời, cuối thậm chí lấy tính mạng bù hòa bình, ta làm sao không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng ta thực sự thật là loạn, gả ta tất muốn gả một người bản thân thực sự thích nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ ngươi ngay cả mình đối với Tà Vô Phong là một loại cảm giác thế nào cũng không biết có đúng hay không. Mặc dù ít tiếp xúc nam nữ chi sự, nhưng nhìn biểu tình muội muội mình khó xử thế, Địch Hiểu Nhược lại thích như xem hiểu cái gì. Ân, đúng vậy, nếu không lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ mắng to Tà Vương vô sỉ, dám lấy việc này uy hiếp ngươi. Trong lòng mặc dù khổ, nhưng lại cũng không có cảm thấy hắn làm như vậy chính là vô sỉ, cảm thấy hắn làm như vậy là hoàn toàn tính cách cuồng ngạo của hắn, không để ý nghĩ cách của người chung quanh, chỉ làm chuyện muốn làm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nói rõ, nhất định phải thú được ngươi, vô luận dùng phương pháp gì, hắn sẽ trực tiếp cầu hôn, trực tiếp để cha đáp ứng. Xem ra, ngươi cũng rất hiểu hắn. Coi là vậy đi, nghe Địch Diên Diên nói như vậy, Địch Hiểu Nhược mỉm cười, đôi mắt có thâm ý nhìn phương hướng phía sau Địch Diên Diên, tựa hồ cười vui vẻ hơn, chỉ là Địch Diên Diên nhất tâm khổ não cũng không có phát hiện người trước mắt mình cải biến. Diên Diên muốn xem rõ tim của mình sao? Trong lòng Diên Diên yêu say đắm là như thế nào? Hiểu Nhược ngươi biết không, từ nhỏ ta ảo tưởng một chàng diện, lão công tương lai của ta, Nga, không, là người muốn trở thành trượng phu, sẽ ở một người hướng ta cầu hôn một chàng cảnh rất đẹp, để ta đáp ứng gả cho hắn. Đây chính là mộng của Địch Diên Diên, nàng chưa từng có đem ái tình cùng hôn nhân coi trọng lắm, tùy duyên tới, tới cũng sẽ tới, nhưng một dạng, là cho tới bây giờ không có thay đổi, hôn nhân là thần thánh, nếu thật muốn kết làm phu thê tối thiểu trước khi kết hôn là yêu nhau, một khắc kia là muốn cùng đối phương tư thủ cả đời, nên, như hôn nhân thần thánh, tất sẽ phải có một việc đó là, nhất phương chủ động nghiêm chỉnh đưa ra thỉnh cầu cho đối phương, cũng chính là cầu hôn. Cầu hôn, là nên thế nào, ta chưa từng có nghe nói qua cùng cầu thân một dạng. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá cầu thân là hướng phụ mẫu, mà không phải hướng nữ nhân chân chính phải gả cho hắn, ta nghĩ là, nam nhân vì hiền thành ý, phải quỳ một chân trên đất nên dưới trướng nam nhi có hoàng kim, nếu hắn đối đãi ngươi so với tiền tài còn trọng yếu hơn, liền chứng minh hắn là thật tâm yêu ngươi. Hiện đại cũng chưa chắc nghiệm chứng cho ra, nhưng ở nơi này quan niệm cổ xưa như vậy, nếu một nam nhân vì một nữ nhân làm được liền là yêu thật. Ngẩng đầu nhìn cô nương tâm ý, hai tay dâng một vật làm tín vật đính ước, tự nhiên tín vật này nhất định phải cùng hai người có quan hệ gì, hai tròng mắt chân thành nhìn đối phương, thành khẩn cùng đợi đối phương trả lời. Nếu một nam nhân có thể làm được như vậy, ngươi sảng khoái đáp ứng. Dù sao có thể làm được toàn bộ trên đời này chỉ sợ không được mấy người. Nói như vậy tinh mâu cũng hướng phía thiền phương, coi như đang ám chỉ cái gì. Được rồi, nói đều nói xa như vậy, không nói những thứ này, mấy ngày nay ta ở tại chỗ này suy nghĩ thật kỹ, nếu nghĩ không ra phương pháp giải quyết tốt hơn, ta liền trực tiếp gả cho hắn, phản chính cả cũng không nhất định đại biểu cái gì. Ân, chính là đổi chỗ sinh hoạt khác, đến Mỹ quốc du ngoạn cũng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ lại bắt đầu vui đùa, hai người lần thứ hai cười, chỉ là cười của Địch Diên Diên có chút hư, cười của Địch Hiểu Nhược cho người thấy không rõ thâm ý, Diên Diên muốn tránh vi phu tránh tới khi nào. Ngay hai người bắt đầu trầm tĩnh lại, chu vi cũng bắt đầu yên lặng lại, giọng tà mị từ xa đến gần, từ xa nhìn lại, thân ảnh đạm từ sắc làm người khác chú ý toái toái tới. Diên Diên, nguyên lai vị hôn phu của ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi cũng không thiệt thòi. Địch Hiểu Nhược thấy Tà Vô Phong nhàn nhã hướng về bọn họ đi tới, nhìn lại muội muội mình một chút trên mặt có chút kỳ quái biểu tình căng thẳng, liền lo lắng nói rằng. Địch Hiểu Nhược cũng rất ít đối Địch Diên Diên đùa giỡn như vậy, coi như một chút cũng không có vì Tà Vô Phong xuất hiện mà cảm thấy bất luận cái kinh ngạc gì. Tà Vô Phong, người thế nào tới nơi này, ngay cả chạy trốn tới Vân Sơn, cũng không buông tha nàng, cũng phải đuổi đến. Tà Vô Phong này cũng thật khó dây dưa, vương phi của ta cũng tới nơi này, ta có thể không tới sao? Một ngày không gặp như cách tam thu, Diên Diên, nàng để ta nhớ nàng tam thu a. Tà Vô Phong cũng không kiêng kỵ chút nào còn có Địch Hiểu Nhược ở nơi này, thẳng tắp nói lời buồn nôn, bước nhanh đi tới bên người Địch Diên Diên, nhìn Địch Hiểu Nhược giống như là muốn giúp hắn một mắt, trực tiếp ngồi ở bên người Địch Diên Diên, không chút khách khí. Tà Vô Phong, người tốt nhất mau chóng tiêu thất ở trước mặt ta. Tỷ, ngươi là chủ nhân nơi này, mau đem nam nhân này đuổi ra ngoài. Địch Diên Diên đây là đang nói lấy, nàng biết Hiểu Nhược cho dù là chủ nhân của Vân Sơn, lại thế nào cũng vô pháp đem nam nhân này đánh đuổi. Không có biện pháp chút nào, Tà Vô Phong liền đi theo Địch Diên Diên ở lại Vân Sơn, Địch Diên Diên cũng không có nhắc lại muốn đuổi hắn đi nữa, phản chính hắn thế nào cũng đuổi không đi. Hơn nữa chính là trong Vân Sơn sinh ra một Tà Vô Phong còn có Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương, ngoại trừ trúc phòng tất cả các gian phòng đều đã chật kín, cảm thấy không gian nhỏ, những thứ khác Địch Diên Diên cũng tốt không có nhiều bài xích, hơn nữa cũng thấy mấy nam nhân này, sinh hoạt cũng có chút tiện một chỗ, cũng có thể trực tiếp để cho bọn họ. Gió mát phơ phất trong trúc đình, Địch Diên Diên cùng Địch Hiểu Nhược hai người ngồi, không nói gì cứ như vậy ngồi lặng lặng ngồi, hình như ai cũng không muốn đánh vỡ bình tĩnh tĩnh thư này. Ở hiện đại, mỗi ngày hừng hực vội vàng sinh hoạt cho tới bây giờ cảm thấy chỉ có sinh hoạt phong phú mới có thể cho bản thân cảm giác an toàn, 25 năm quang âm tuấn nhãn mà qua, đến chết một khắc kia, mới phát hiện trong đầu của mình thổi qua vô số ký ức lại cũng không có bình tĩnh như tranh vẽ. Giống bây giờ thật đúng là thật thoải mái. nghe điều thanh, cảm thụ được gió lạnh thổi qua trong không khí nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, ngửi cho người vui vẻ thoải mái. Diên Diên, sợ rằng có thể đem người của Tà Vương phân phó tìm củi, trên đời này cũng chỉ có ngươi. Địch Hiểu Nhược nhàn nhạt cười, nụ cười kia cực kỳ đẹp, cho người nhìn tâm tình sảng khoái, đáy mắt. Chẳng biết tại sao, đầu tiên mắt thấy Tà Vô Phong, nàng liền có một loại cảm giác rất mãnh liệt. Tà Vô Phong rất thích hợp Địch Diên Diên, các loại nguyên nhân, nàng căn bản không biết được, đây chẳng qua là một loại cảm giác từ lần đầu tiên nhìn thấy liền có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diên Diên kiếp này cần phải gả cho một nam nhân. Như vậy người nam nhân kia xác nhận là Tà Vô Phong, hình như hai người trời sinh liền là một đôi. Chẳng lẽ còn để chúng ta nhất phòng nữ quyến đi làm việc nặng này? Đúng là bản thân hắn muốn đến, lại còn chết cũng không đi, Hiểu Nhược, ta đã nói với ngươi, ngươi phải thật tốt tận dụng ba nam nhân trong mấy ngày nay. Phản chính ngươi cùng Tĩnh Nhi thường ngày khổ cực như vậy, hiện tại để cho bọn họ thay người tìm củi dùng trong mấy tháng đi. Phát giác, sau khi Từ Vân Cốc trở về, cảm giác đối với Tà Vô Phong, hình như đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tiểu thư, nữ nhân kia lại nữa rồi. Lần này, Tĩnh Nhi chạy thở không ra hơi, thở phì phò nói, trên mặt thần sắc tựa hồ cũng không tốt chút nào. Làm sao vậy? Địch Diên Diên cầm một ly trà trước hết để cho Tĩnh Nhi nhấp một hớp, nữ nhân kia cũng không phải lần đầu đi tới, thế nhưng Tĩnh Nhi hôm nay thần sắc hiển nhiên sai, là xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân kia mang theo bảy tám nam nhân rất hung hãn, nói muốn gặp tiểu thư. Mặt khác nữ nhi của nàng cũng tới, nhấp một ngụm trà Tĩnh Nhi mới có thể tĩnh hạ tâm lai, hoàn chỉnh nói xong một câu nói. Lần này là muốn xem ta như thế nào bị bắt, Địch Hiểu Nhược không hề sợ, đạm đạm nhất tiếu, ngay cả Địch Vi Vi cũng tới, này không phải rõ ràng muốn xem hí sao. Đây còn thật khó cho nữ nhân kia tìm nhiều tiền như vậy thỉnh những người đó. Hiểu Nhược, nàng là muốn tới buộc ngươi đi thành thân, Thanh Nhi đâu? Nếu là thấy Thanh Nhi, liền biết nàng nhất định là tới, như vậy nàng nói không chừng còn biết sợ mà rời khỏi, như vậy thì không thể hảo hảo dạy dỗ. Thanh Nhi ở chủ phòng nấu cơm, ta vốn có đã ở chủ phòng, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra, không nghĩ tới mới đi ra ngoài liền thấy nữ nhân âm hiểm kia cùng nữ nhi của nàng muốn ngồi nữ chủ nhân vị, còn của trách nói vì sao tiểu thư không đi tiếp đãi. Ân, đã biết, vậy ngươi đi giúp Thanh Nhi một tay đi, Diên Diên cũng đói bụng, đuổi đi những người đó, chúng ta liền ăn cơm. Vâng, vậy tiểu thư cũng phải cẩn thận, nói xong liền xoay người ly khai, ngẫm lại Tà Vương bọn họ cũng nên trở về, hơn nữa còn có Diên Diên tiểu thư, căn bản không cần lo lắng những người đó sằng bậy, liền phóng tâm mà ly khai, đến chủ phòng chuẩn bị bữa trưa. Hiểu Nhược, để các nàng hào hào chờ một chút, ngươi theo ta đi hóa trang đi. Để mẫu nữ nhị phu nhân ở trong trúc phòng đợi chừng nửa canh giờ, Địch Hiểu Nhược liền lo lắng xuất hiện, chỉ là Địch Diên Diên cách nàng vài bước xa, đối với mẫu nữ kia còn chưa kịp thấy liền chửi ầm lên. Ngươi tiện nha đầu này, thật đúng là cho là mình là thiên kim tiểu thư, để chúng ta đợi ngươi lâu như vậy. Vốn định tiến nhìn tiện nha đầu kia đang làm gì, có thể có rất sợ trong núi sẽ có cơ quan gì, nghĩ vẫn là quyết định ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Ngươi qua đây có chuyện gì? Giọng của Địch Hiểu Nhược cực độ băng lãnh, giống như ngày xưa Vân Đạm Phong Khinh cũng một mực phiêu tán rồi biến mất, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, ngôn ngữ tự kiếm cắm thẳng vào trong tai của mẫu nữ kia. Đi đến đại sảnh ngồi trên vị trí chủ nhân, toàn bộ quá trình căn bản không có nhìn về phía mẫu nữ kia một mắt. Ngươi đây là thái độ gì, ta nói như thế nào cũng là của nương là của ngươi. Là phu nhân của lão gia, ngươi đây là phạm vào gia quy. Người đến, đánh cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, Địch Hiểu Nhược cũng chưa phản ứng gì, thậm chí ngay cả thủ cũng không có chiến một chút, nhìn hai đại nam nhân chuẩn bị hướng mình nhào đến, đén lông mi cũng không có nhíu một cái, trái lại đáy mắt bao phủ thấp nộ, nghe những lời này cũng hiểu được ghê tởm. Nương, trừng phạt không được, vội vàng ngăn trở hướng về hai nam nhân hung hãn đi đến Địch Hiểu Nhược, Địch Vi Vi ở bên tai Lâm Mỹ Kiều vừa nói, chỉ là trong mắt ngoan tuyệt cũng không có chút nào che giấu. Nhìn gương mặt so với chính mình mỹ hơn trăm lần, nàng cũng rất hận, hơn nữa phía sau nàng còn chỉ vào tục danh đích trưởng nữ Địch Môn, mà nàng, rõ ràng đồng nhất một cha sinh, mà nương của nàng cũng thật là xinh đẹp, tướng mạo cũng không bằng phân nửa. Hơn nữa, nàng còn chỉ là một thứ nữ, tuy rằng nương sau khi cha chết cũng trước mặt người khác tự cho là bình thê của cha, nhưng nàng biết sự thực cũng như vậy. Thế nhưng hiện tại, vẫn không thể đánh nàng. Nếu đả thương thân thể, hoặc lưu lại dấu vết để Lý gia bên kia không hài lòng, làm sao bây giờ? Hừ, nếu không phải nhìn phân thượng ngươi sắp trở thành tức phụ Lý gia, mới sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Mỹ Kiều tự nhiên đã không có giọng nói hào hào như lần trước, lần này nàng bị Lý Phủ làm cho chó cùng rất dậu, nếu không đem người giao ra, nữ nhi của nàng không muốn đưa qua, vậy hạnh phúc cả đời không muốn bị hủy. Tức phụ Lý gia, Diên Diên thế nào cũng chưa nghe nói qua cha đã đáp ứng người nào của Lý gia cầu thân. Địch Diên Diên chậm rãi bước đi tới, đồng dạng là tướng mạo vô cùng xấu, cũng thái độ dỗi dãnh, mắt cũng không có hướng phía mẫu nữ Lâm Thị liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đi tới bên người Địch Hiểu Nhược làm xuống tới. Căn bản không có ngờ tới Địch Diên Diên sẽ xuất hiện ở nơi này, mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều nhất thời cũng không biết làm phản ứng gì mới tốt. Nguyên lai là Diên Diên cũng tới, vừa thế nào cũng không bái kiến một bá nương ta đây. Giọng nói so với trước một chút nên nhìn phân thượng của thiên kim thừa tướng, bất quá, đáy mắt cũng hết đường chán ghét cùng ngoan tuyệt, không nghĩ tới sinh ra một người vướng bận. Nếu lúc nàng đến Địch Ngưỡng Thiên bên kia nói huyên thuyên làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, trên mặt liền lần thứ hai vung lên nụ cười đắc ý, đến lúc đó, đem Địch Hiểu Nhược đẩy ra ngoài, không có thể để Lý gia uy hiếp cùng đau mất nữ nhi mình, nhưng lại có thể hủy đi cuộc sống hạnh phúc của tiện nha đầu, để cho nàng tự tại sinh hoạt cũng đã nhiều năm như vậy, người trong tộc đều cưng chiều nàng, vô luận nàng muốn làm những gì, cũng nhất nhất đồng ý, không phải là đáng thương nàng sớm tang phụ tang mẫu sao. Thế nhưng, vi vi của nàng thậm chí ngay cả nhìn phụ thân một mặt cũng chưa có nhìn qua, phụ thân của nàng liền chết, thế nào những người đó cũng không tới đáng thương. Cuối cùng, sau lưng nàng thua gia sản thế nhưng nhiều như sao trời, thế nào cũng đếm không hết. Nghĩ đến năm đô, phu quân của nàng, Địch Lâm Thiên chết trận xa trường không lâu sau, tiện nữ nhân kia liền dẫn Địch Hiểu Nhược đến Am Ni Cô tu hành, sau mấy năm cũng chết đi, thế nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng tranh không được tài sản còn dư lại của Địch Lâm Thiên. Chính là phân cho nàng một phần cũng không bằng tiện nha đầu vạn phần chi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa làm đích trưởng tử của Địch gia, Địch Lâm Thiên tự nhiên là thừa kế phần lớn sản nghiệp Địch gia, không chỉ có một danh hào tướng quân, sản nghiệp Địch gia càng trải rộng toàn quốc. Huống chi, hồ ly tinh kia là nữ nhi nhà giàu nhất Phượng Dạ quốc, đồ cưới của nàng là Địch được 10 thanh chi. Đây chính là một bảo tàng. Huống chi, sau khi hồ ly tinh kia chết, cha của nàng thương yêu ngoại tôn nữ duy nhất đã xem danh nghĩa tài sản một phần ba phân cho Địch Hiểu Nhược tiện nha đầu, từ đó về sau, Địch Hiểu Nhược là được vi nữ nhân giàu có nhất Phượng Dạ quốc, thậm chí là nhất thiên hạ. Người trong tộc cùng Địch Ngưỡng Thiên nói là bảo đảm sinh hoạt của tiện nha đầu, liền đem đại bộ phận tài sản di động chôn ở một địa phương bí ẩn cực kỳ, người biết cũng không nhiều. Lần này đã thành chuyện lạ, nàng liền có thể buộc tiện nha đầu nói ra vị trí của bảo tàng, cứ như vậy, nàng đó là nữ nhân giàu có nhất trên đời này, sinh hoạt của nàng cùng vi vi không lo, vĩnh viễn cũng sẽ không ai có thể khi dễ các nàng. Bái kiến, ngày trong Vân Sơn, ta đích sắc mỗi ngày bái kiến bá nương, hơn nữa cũng bái kiến bá phụ, hai người an bình hợp táng, làm hậu bối tự nhiên phải đi bái kiến. Đây rốt cuộc là trí nhớ của nhị phu nhân bất hảo, không nhớ rõ Diên Diên chỉ có một vị bá nương. Thật đúng là bị hôn quỷ của bá nương nhập thân, để cho ta tới bái kiến ngươi. Miệng của Địch Diên Diên không buông tha người, nói mấy câu liền tức giận đến Lâm Mỹ Kiều tái mặt, trái lại Địch Vi Vi có vẻ càng thâm trầm chút, trên mặt mặc dù cũng rất hận, lại cũng chỉ có thể chịu đựng không phát tác, nàng nhưng là phải chờ đại sự thành, chỉ cần đem nghiệt trùng kia gà đến Lý Phủ, nàng tự nhiên chịu tội, chiếm được tất cả tài sản, sau đó chậm rãi đối phó Địch Diên Diên nữ nhân xấu xí này. Diên Diên, thời gian bá phụ ngươi chưa qua đời, thế nhưng đề cập qua muốn thăng ta vi bình thê, tự nhiên, tỷ tỷ đều đã chết, ta đó là đích thê đích trưởng tử của Địch gia, sẽ là của bá nương ngươi. Như ngươi vậy bất kính, đối với ngươi đối nhị thúc cũng là không tốt, ngươi xem đây còn không có ngoại nhân ở, rào rạt đắc ý nói trong lòng mình làm mộng đẹp nhiều năm, còn không quên hướng nam nhân hung hãn sau lưng nhìn thoáng qua, ám chỉ Địch Diên Diên không nên nói chuyện lung tung, nếu không, người nàng mang tới sẽ không bỏ qua các nàng. Ngoại nhân, nhị phu nhân còn biết những thứ kia là ngoại nhân, vậy ngươi đây là ý gì? Nơi này là tỷ tỷ của ta Thanh Tu, là địa phương bá phụ bá nương ta an nghỉ, có thể nào tha cho đám dã nhân các ngươi tới quấy rầy? Nếu là người ngoài, các nàng càng giống như không hề lễ giáo, đến Vân Sơn Dương Oai. Những người này chính là khi bá phụ còn tại thế không có đối với mẫu nữ sống khá giả, khi dễ bá nương thiện tâm, thừa dịp bá phụ ra ngoài chiến tranh, chế tạo chút sự cố, thậm chí nói xấu bá nương trong phủ giấu tiểu bạch kiểm. Lâm Lâm các loại, mặc dù bá phụ không thích nàng, nhưng mỗi khi âm mưu hết đường, cũng sẽ vừa khóc vừa nháo, kể lễ bản thân từng cứu bán phụ một mạng để bỏ trọng trách. Thật nhiều, những thứ này đều là nghe tới, người của trong tộc thậm chí là ở chỗ sâu trong ký ức thân nương Địch Diên Diên cùng Địch Ngưỡng Thiên nói chuyện của Hiểu Nhược nói đến, nói chung, Lâm Mỹ Kiều này chính là ghê tởm đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bá phụ bá mẫu chết đi, nàng liền càng thêm kiêu ngạo, mang theo nữ nhi chu vi đường hoàng, không biết còn tưởng rằng, nàng là đích thê của bá phụ, nữ chủ nhân chính thức của địch gia, địch vi vi mới là đích nữ, mà hiểu nhược bất quá là một thứ nữ, lại có người nói thành nghiệt chủng của hồ ly tinh cùng gian phu sinh hạ. Đây hết thảy, hiểu nhược không có phản kích nhưng không có nghĩa là yên lặng thừa thụ, chẳng qua là không thèm để ý nghĩ cách của người không quan hệ, nàng không cần lo lắng. Nhưng bây giờ là tìm tới cửa, địch Diên Diên nàng tự nhiên phải thật tốt vì hiểu nhược xuất một khẩu khí. Ngươi thật là càng ngày càng càn rỡ. Ngươi đến, chóc giã nha đầu cho ta, buộc lại, ngày mai ta liền mang theo đi hỏi nhị thúc một chút là thế nào giáo nữ nhi, thậm chí ngay cả quy củ cơ bản cũng đều không hiểu. Nghe địch Diên Diên nói như vậy, Lâm Mỹ Kiều thì càng khí, không nghĩ tới, mình có thể bị người ngu ngốc như vậy khí thành cái dạng này, nghĩ chỉ cần chuyện ngày hôm nay thành, địch Ngưỡng Thiên gì nàng căn bản không cần sợ, chính là hoàng đế cũng phải cố kỵ nàng nữ nhân giàu đệ nhất thiên hạ ba phần. Lúc này Lâm Mỹ Kiều là hoàn toàn bị tức giận trùng đầu óc mê muội, nghĩ mộng đẹp càng lúc càng lớn, địch Diên Diên thực sự thay nàng lo lắng, nếu mộng đẹp tan biến, còn không biết nàng có thể hay không chịu được. Hừ, bây giờ là biết sợ chưa? Địch Vi Vi nhìn địch Diên Diên vẫn không nhúc nhích cũng không nói gì, tràn đầy trào phúng, chỉ là nàng không có chú ý tới chính là trong con ngươi của địch Diên Diên, căn bản không có sợ chút nào. Các ngươi còn đứng để làm chi, nhanh lên chóc các nàng cho ta. Trước đưa đến Lý Phủ, số nữ này, nếu Lý Công Tử cũng muốn cùng nhau đưa cho hắn, phản chính, đồng thời làm được nữ tế của thừa tướng, cũng là tốt. Trong nụ cười của Lâm Mỹ Kiều tràn ngập âm hiểm, nhìn hai đại hán hung hãn chậm rãi đến gần, tựa như nhìn thấy mộng đẹp nhiều năm của mình sắp được thực hiện, cười đến sán lạn. Chờ một chút, vẫn như cũ đang ngồi địch hiểu nhược rốt cục lần thứ hai, một nữ nhân đẹp ngắn hai chữ, liền đủ để cho những đại hán kia dừng lại, chẳng biết tại sao, đối mặt nữ tử xuất trần này, bọn họ liền như bị khống chế. Rốt cục phản ứng kịp, đại hán muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng địch Vi Vi giơ một tay để cho bọn họ ngừng lại. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lúc này, địch Vi Vi cực kỳ cao hứng, nữ nhân này vẫn còn bình tĩnh, nhưng nội tâm cực sợ đi. Cho dù địch Diên Diên đã ở thì thế nào, đến lúc đó, căn bản không tới phiên một số nữ người ngu ngốc nói. Ta muốn biết hiện tại các ngươi ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ, đến cùng muốn làm gì? Nghe địch hiểu nhược vừa nói như vậy, địch Diên Diên cười, kẻ ngu dốt chính là kẻ ngu dốt, mới vừa đến liền bị nàng nói mấy câu tức giận đến xoay quanh, đến mục đích cũng không có, chỉ cao khí dương nói một lần, liền trực tiếp muốn, đóng gói, rời đi. Ngu xuẩn thật là không dược chị a, hừ, này. Ngươi còn không biết, hôm nay là ngày vui của ngươi. Phu quân Lý Triệu toàn bộ Phượng Độ đều biết được, bại gia tử suốt ngày ở trốn yên hoa qua đêm. Ngươi gả qua đó, nhưng là phải thiếp thị thứ 12, nương nói như vậy, đúng hay không? Là thứ 12 hay là thứ 13? Địch Vi Vi còn đắc ý quay Lâm Mỹ Kiều cười, nghĩ thầm cuộc sống sau này của địch hiểu nhược nàng cũng đừng có bao nhiêu khoái trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thứ 12 không sai, bất quá, phía trước có một chính thê, hai bình thê, còn có ba di nương, cuối cùng mới là 12 thiếp, bất quá, bởi vì Lý gia suy tàn, hiện tại trong 12 thiếp có ba người bị dằn vặt mà chết, có một di nương trốn về nhà, tạm thời chính là cùng chỉ có bao nhiêu đó nữ nhân chia sẻ một trượng phu. Lâm Mỹ Kiều tiếp chuyện của nữ nhi đang nói, trên mặt hung ác hoàn hình lộ cho người ác tâm. Ngu xuẩn, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 12 lại trừ đi 4, vấn đề số học như vậy cũng sẽ không tính ra a, nhị phu nhân, nữ nhi nhà ngươi địch Vi Vi trên danh nghĩa đứng hàng thứ 18, trên thực tế là đứng hàng thứ 14, hiểu không? Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, chờ nữ nhi của ngươi gả qua đó, bồi đồ cưới, để Lý gia thiếu gia lại có tiền, sẽ tìm mấy vị mỹ nhân trở về, nói không chừng còn có thể có danh phận hơn nữ nhi người, nói như thế nào, nữ như của người lớn lên cũng thực sự bình thường chút, bất quá so với ta xấu nữ này thoáng đẹp một ít. Ta nói sáng tỏ như vậy, còn cần ta cái người nổi danh ngu ngốc này giải thích sâu thêm một chút cho các ngươi không? Nghe nói, địch hiểu nhược cũng sẽ tâm cười, Diên Diên này, luôn luôn lời nói ác độc như vậy, bất quá, những lời này rất dễ nghe. Ngươi đến, vả miệng cho ta, vả đến nàng nói không ra lời mới thôi. Lâm Mỹ Kiều lần này là thiếu chút nữa không có bị tức chết, cả tiếng thét cũng tiếng nói chuyện quá lớn, liên lụy đến huyết mạch trong lòng, liền che tâm, để khí thoáng thuận chút. Ai dám, lời này vừa nói ra, người vạm vỡ đều dừng lại, bởi vì này ngôn ngữ thực sự lạnh đến khiếp người. Chỉ thấy ngoại cửa trúc phòng, chậm rãi một nam nhân dáng dấp tuấn diễm không gì sánh được, thân ảnh cao to cao ngạo, tướng mạo tuyệt mỹ tà mị như yêu nghiệt, trên người tản ra hơi thở lạnh như băng, còn có khí thế hoàng giả từ chối người từ ngoài ngàn dặm, đủ để cho những đại hán này thấy cũng không khỏi run. Đây là, hiển nhiên, mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều căn bản không biết lúc này xuất hiện ở trước mặt các nàng rốt cục là người phương nào, thế nhưng dung mạo hoàn mỹ sao chịu được, còn có khí thế của Lãnh Tuấn, đủ để cho hai mẫu nữ hơi bị thần hồn điên đảo. Không biết công tử là người phương nào, vì sao đi vào trúc phòng nho nhỏ này. Thời khắc này Địch Vi Vi hoàn toàn bị Tuấn Dung có 102 tà vô phong chinh phục, cho rằng mình là nữ chủ nhân của trúc phòng, hướng về vị công tử văn nhã đột nhiên xông vào này ôn nhu hỏi. Biểu tình mềm mại, thanh âm kiều mị, quả thực rõ ràng muốn câu hồn phách của Tà Vô Phong, chỉ là người nào đó căn bản không có cảm kích, trực tiếp lướt qua đôi mẫu nữ kia, quét những đại hán kia, trực tiếp đứng ở trước mặt của Diên Diên, khẩn trương hỏi. Diên Diên, bọn họ chưa đụng nàng chứ? Nếu là bọn họ chạm nàng một sợi tóc, ta liền chặt tay của bọn họ. Thời gian nói câu nói này nghiêm túc không gì sánh được, không có giả chút nào, sợ rằng lúc này chỉ cần Địch Diên Diên nói ra một câu, bọn họ chạm ta, 7 người kia tổng cộng 14 cái tay lập tức đồng loạt rơi xuống đất. Tà Vô Phong đi đến, những người này mới phát hiện nguyên lai phía sau nam nhân này theo hai đại nam nhân tướng mạo tuấn mỹ, nên tùy tùng và vân vân, nhưng đồng dạng hai người này cũng có khí chàng khiếp người, nếu thoáng sai, sẽ lập tức tắt thở. Không biết công tử ở đây vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nam nhân mình nhìn chúng không chút nào để ý kiều mị của mình, không nhìn bản thân, ngược lại đi đến chỗ nữ nhân vô cùng xấu xí kia, lòng của Địch Vi Vi nhất thời hận nộ, vì sao Địch Diên Diên nhận thức nam nhân này, Mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ này, dĩ nhiên quan tâm Địch Diên Diên tiện nha đầu như vậy. Không thể, tuyệt đối không thể, nếu hắn nhìn chúng chính là Địch Hiểu Nhược, về điểm này còn thoáng có thể cho qua, dù sao Địch Hiểu Nhược cũng coi như một mỹ nhân. Nhưng Địch Diên Diên, nàng toán cái gì, lẽ nào ánh mắt của nam nhân là mù? Hay là, hắn kiêng kỵ cha thừa tướng của Địch Diên Diên, bị Địch Diên Diên cưỡng bức làm như vậy? Địch Vi Vi triển khai vô hạn mơ màng, chỉ là không có phù hợp thực tế. Địch Vi Vi cũng không hết hy vọng, chậm rãi hướng về Tà Vô Phong tới gần, muốn tới gần nam nhân này, làm cho nam nhân này thấy dung mạo xinh đẹp của mình, thích bản thân. Nam nhân này, nhìn chúng nàng, ngươi không cần sốt ruột, bọn họ chưa đối với ta thế nào, trái lại ngươi, củi lửa đều tìm trở về. Mang đến chủ phòng chưa? Quay Tà Vô Phong này lại ở chỗ này ăn không không trả tiền, Địch Diên Diên là rất không khách khí, nên dùng tận thấu. Làm cho hắn biết khó mà lui, kiếm đủ rồi, đã mang đến chủ phòng, Diên Diên có muốn hay không đi kiểm tra một chút. Tà Vô Phong nhẹ nhàng vung lên một dáng tươi cười, cười đến thật là đẹp, đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Địch Diên Diên cùng Địch Hiểu Nhược đều hơi bị động dung, tại sao có thể có nam nhân nhìn đẹp mắt như vậy. Nhìn đến nơi đây, Địch Vi Vi liền càng thêm kiên định bản thân phải lấy được lòng của người nam nhân kia, nam nhân như vậy nếu làm bạn bên cạnh mình, đi ở trên đường cái, nhất định mọi người ước ao. Nghe, biết vị công tử kia nhất định là ra mà đặt lên thiên kim thừa tướng, cho dù Địch Diên Diên xấu hơn nữa, hắn cũng phải nhịn. Lúc này, Địch Vi Vi cảm giác mình có thể giải cứu vị công tử này, chuyện hôm nay nhất thành, nàng liền ra tài bạc triệu, định có thể giúp vị công tử kia tin tưởng, vị công tử kia chắc chắn chọn thiên kim tiểu thư xinh đẹp chi dung này, cũng không lấy lòng Địch Diên Diên sửu nữ nhân kia nữa. Nói vậy, Lãnh Lăng Trần, không bằng ngươi đến chủ phòng, để Thanh Nhi mang củi lửa các ngươi nhặt về để ta xem một chút có đủ hay không tráng kiện. Vâng, Vương Phi, Lãnh Lăng Trần lập tức lĩnh mệnh, liền xoay người hướng chủ phòng. Cái gì, Vương Phi, Vi Vi ta vừa có nghe lầm hay không? Lâm Mỹ Kiều nghe vị thanh niên nhân anh Tuấn kia quay Địch Diên Diên cung kính nói, nàng có chút kinh ngạc. Cái gì Vương Phi? Vì sao người nam nhân kia sẽ xưng hô Địch Diên Diên vi Vương Phi? Không, Địch Diên Diên, vị công tử kia đến cùng là cái gì của ngươi, ngươi làm sao có thể chưa có đồng ý của phụ thân liền cùng nam nhân thông đồng cùng một chỗ? Địch Vi Vi không cam lòng nói, trong mắt chẳng thèm canh thầm hận cùng ngoan tuyệt liều mạng. Trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần bỏ Địch Diên Diên, nam nhân này sẽ là của nàng. Bởi trước vẫn bị Lý Phủ ép thân mà phiền, nên mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều gần đây không có nghe được phong thanh gì ở bên ngoài, tự nhiên là không phải biết Tà Vương chọn thân, càng không thể nào biết Tà Vương tuyển Địch Diên Diên vi Tà Vương phi. Người đến, các ngươi còn đình ở chỗ này để làm chi, còn không mau đem Địch Diên Diên cùng Địch Hiểu Nhược trói lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, đây là gia sự của chúng ta, còn xin ngươi không cần lo, nếu không để thừa tướng chê cười, đối với ngươi cũng không tốt. Tâm tư của Lâm Mỹ Kiều như nữ nhi của mình, cho rằng Tà Vô Phong là vì thừa tướng mới cố ý tiếp cận Địch Diên Diên. Những đại hán kia mới đi ra một bước, có người thậm chí là chuẩn bị mại nửa bước liền bị một trận gió xoáy, ngã xuống đất. Cảnh Thương mới ra tay, chưa tới nửa chiêu, ngã xuống, liền hét lên rồi ngã gục, không có trực tiếp ngất đi, nhưng đau đớn đủ để cho bọn họ thế nào cũng không đứng nổi. mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều tỉnh hồn lại, những người đó cũng đã té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà Cảnh Thương căn bản không nhúc nhích, bình yên đứng ở bên người Tà Vô Phong. Ngươi đến cùng là ai? Phải biết rằng, cùng Lý Phủ đối nghịch cũng sẽ không kết quả gì tốt. Ỷ vào nhận thức người trong hắc đạo cho rằng như vậy liền có thể hù dọa Địch Diên Diên, những người đó thật không biết vì sao bên người của Địch Diên Diên dĩ nhiên sẽ có nhân vật lợi hại như vậy, nếu trong nháy mắt liền đủ để cho những đại hán hung hãn này đều ngã xuống đất. Cảnh Thương, chờ một chút, đây đối với mẫu nữ ác độc ta muốn đích thân giáo huấn. Nói liền xuất ra dược phấn, vừa lúc đó Thanh Nhi cầm một cây củi lửa lớn đi ra. Tiểu thư, đưa, không cần phải nói cũng biết tiểu thư cần củi lửa tới làm gì. Ân, nói, liền trực tiếp đem dược phấn giải lên củi lửa, liền hướng về mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi xử nữ nhân này, muốn đánh ta. Chấm, cầm củi lửa bị giải dược phấn, khắp phòng đuổi theo mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều đánh, hung hăng đánh, tựa hồ muốn giúp đỡ hiểu nhược đối với đôi mẫu nữ ác độc này gia tăng thống khổ trên người nàng nhất đòi lại. Ta cho ngươi khi dễ tỷ của ta, hại chết bá nương, bây giờ còn muốn hại cả tỷ ta. Ta cho ngươi tránh, hôm nay ta không chính tay đánh đôi mẫu nữ ác độc được các ngươi đến hoa rơi nước chảy, ta sẽ không mang họ địch. Địch Diên Diên tựa hồ thích đuổi theo đánh người, khắp phòng tiếng thét chói tai. Địch Diên Diên nghe mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều làm nàng cũng cảm thấy tuyệt đối bất năng tha thứ, huống chi là hiểu nhược đương sự này. Lần này nàng cần phải những người đó hào hào nhớ lâu, hào hào làm cho các nàng nhận rõ, hiện tại địch gia đến cùng ai làm chủ chuyện năm đó, còn có những năm ủy khuất này, hiểu nhược không nói ra, không có nghĩa là có thể tùy ý xóa đi, hiện tại nàng liền dẫn hận của hiểu nhược tại trên người của mẫu nữ thu chút lợi tức. Vậy cũng là nhẹ, nếu sau này các nàng còn muốn đánh cái chủ ý xấu gì, lấy được hậu quả liền chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Người nhà đầu chết tiệt kia, a, ta sẽ không bỏ qua ngươi. À, Lâm Mỹ Kiều lệ mắt thấy hướng Địch Diên Diên, muốn trực tiếp tiến lên, không cho Địch Diên Diên đánh tới, nhưng bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, Địch Diên Diên vẫn là vô cùng công bằng nhất quất trên người của nàng, nhất quất trên người nữ nhi của nàng. Cứu mạng, các ngươi những người này là đang làm gì? Đừng đánh, à, bắt nữ nhân chết bầm này cho ta. Chấm, nữ nhân này thân thủ lúc nào trở nên lưu loát như vậy? Nếu bất năng tránh được liền chỉ có để người các nàng mang tới làm việc, thế nhưng, bọn họ vì sao động cũng không có động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều càng không ngừng giống, thế nhưng người vạm vỡ mang tới không chút nào động dung, lúc này thế nhưng tự thân khó bảo toàn, ai còn muốn cứu đôi mẫu nữ kia, lấy tiền làm việc nhưng vẫn là mạng trên hết a. Vừa mới đứng dậy, bọn họ nhưng khi nhìn Cảnh Thương cũng sợ căn bản là muốn trực tiếp thoát đi, thế nhưng chân cũng không có thể di động, chỉ có thể yên lặng đứng, nhìn mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều, nhìn lại Địch Diên Diên một thân động tác lưu loát, còn có mặt mũi căn bản cũng không có ý dừng lại, bọn họ liền càng thêm không dám vọng động. Lúc này hai người từ lâu đau đến không nhúc nhích cũng bò không dậy nổi, tại nơi khóc nháo. Thời khắc này Địch Diên Diên đã đánh cho có chút vô lực, bất quá không khó từ nét mặt nàng biểu lộ thắng lợi dáng tươi cười, lòng của nàng lúc này vô cùng tốt. Các ngươi, đem các nàng mang đi. Thấy Địch Diên Diên đã phát tiết hoàn tất, Lãnh Lăng Trần liền trực tiếp phân phó những đại hán kia đem đôi mẫu nữ kia mang đi. Mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều bị đau đớn mê trực giác thân thể của mình bắt đầu cứng ngắc, một thân chật vật tùy ý những người này lôi kéo, mà những đại hán kia, nghe Lãnh Lăng Trần nói, liền lập tức lôi kéo đôi mẫu nữ kia rơi khỏi, vừa khó có thể di động đang nghe lập tức có thể di động. Ha ha, tiểu thư tuồng vui này thật là đẹp mắt. Thanh Nhi vỗ tay bảo hay, nếu không phải e ngại tiểu thư đánh người, nàng còn muốn giúp một tay đánh một trận. Hai mẫu nữ này làm ác không biết nhiều đến mức nào. Trò hay này, Địch Hiểu Nhược cũng hiểu được rất là đẹp, nhìn những thứ này, cũng nhìn Diên Diên vẻ mặt thư tức giận, Địch Hiểu Nhược cũng cười khẽ. Nhìn Diên Diên vận động hoàn, còn cẩn thận tỉ mỉ đi tới vì nàng lau mồ hôi, một màn này như là tỷ tỷ giúp đỡ muội muội lau mồ hôi sau khi chơi xong vậy. Ôn Nhu Tà Vô Phong mặc dù cảm thấy đều thỏa mãn, chỉ là, nhưng thật giống như bị không để mắt đến, liền phát ra tiếng, gọi chú ý của Diên Diên. Vừa hạ dược gì? Dược làm cho các nàng mau chóng thành chuyện tốt, không phát hiện các nàng lúc rời đi thân thể đã bắt đầu cứng lên. Kế tiếp các nàng 3 ngày 3 đêm nhúc nhích không được, đến khi các nàng nhúc nhích được, Địch Vi Vi liền đã là thị thiếp thứ 12 của Lý Triệu rồi. Địch Diên Diên hết sức hài lòng cái hiệu quả này, tiểu ý gắn đầy trên mặt. Để lời nói ngoài, các vị hôn nhẹ có ý kiến gì nhớ kỹ cần nói ra nga. Cũng không nên buông tha ta a, ngẫu sẽ tiếp tục cố gắng, ha ha. Cách chương.